Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, không cần phiền toái như vậy. Ta đã tới, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, nghe cửu vương tử nói chuyện, đối với Quần Khấu, Đỗ Liệt cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể mở miệng lần nữa quát, Khương Ngạn Thần trong lòng càng khinh thường. Trên mặt lại như cũ một bộ vẻ mặt tươi cười bộ dáng. Chư vị, bản vương tử nhưng đồng thời nói mạnh miệng hù dọa các ngươi. Các ngươi nhưng biết Cổ La Quốc sẽ phải đổi chủ người. Quần Khấu chiếm cứ vòng xoay. Tin tức bế tắc, tự nhiên cũng không biết loại tin tức này. Nghi hoặc nhìn Khương Ngạn Thần, Chân Vũ Thánh Địa Thanh Liên Thánh Tử sẽ liền phiên phong đất. Không khéo là hắn phong đất vừa vặn ở Cổ La Quốc. Khương Ngạn Thần tiếp tục nói. Vậy cùng ta nhóm có cái gì quan hệ? Quần Khấu bên trong có người không cho là đúng nói ra. Không chỉ có là hắn. Xem những người khác thần sắc. Tựa hồ cũng đồng dạng là nghĩ như vậy. Khương Ngạn Thần cảm thấy không còn gì để nói. Cùng những người này nói chuyện chính là mệt mỏi. Thở dài một hơi về sau. Khương Ngạn Thần cũng sẽ không mở miệng, hướng phía Đỗ Liệt nháy mắt, Đỗ Liệt hội ý, nhẹ gật đầu, hướng phía Quần Khấu mắng. Các ngươi cũng là đầu óc heo a, những thánh địa này thánh tử cái nào không phải tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, Thanh Liên thánh tử cũng không phải La Kỳ phế vật kia. Các ngươi cảm thấy hắn sẽ còn cho phép chúng ta tiếp tục uy hiếp được Cổ La Quốc sao? Quần Khấu lúc này mới nhao nhao tỉnh ngộ lại. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ tùy ý hắn Thanh Liên thánh tử kêu đánh kêu giết? Chư vị, xin nghe ta nói, Khương Ngạn Thần cũng sẽ không cùng Quần Khấu vòng vo. Trực tiếp liền đem hắn cùng La Kỳ kế hoạch nói ra. Cửu vương tử có ý tứ là Cổ La Quốc, Đại Khương vương triều cùng chúng ta ba bên liên thủ. Đánh chết Thanh Liên thánh tử về sau, lại đem tội danh đẩy lên trong tin đồn sinh tử cảnh đại năng trên thân. Quần Khấu bên trong tên kia âm chắc vũ tu hỏi. Khương Ngạn Thần kế hoạch đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ là hắn như thế nào lại cùng Quần Khấu nói thẳng ra. Bởi vậy nhẹ gật đầu, nói ra, đúng là như thế, chư vị cảm thấy như thế. Ba bên hợp lực còn sợ không đối phó được một cái Thanh Liên thánh tử. Nhất là nghe Khương Ngạn Thần nói Thanh Liên thánh tử còn chỉ có nguyên đan cảnh tu vi. Quần Khấu bất tiện âm mưu quỷ kế, tự nhiên cảm thấy kế hoạch này không chê vào đâu được. Nhao nhao mở miệng thương nghị lên muốn như thế nào cầm Thanh Liên thánh tử đưa tới. Lại ở đâu cái địa phương đối với hắn tiến hành phục kích. Đang lúc Quần Khấu thương nghị khi thế ngất trời thời điểm, một cái lạnh nhạt âm thanh bất thình lình vang lên, không cần phiền toái như vậy, ta đã đến rồi. Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên thân ảnh xuất hiện ở Quần Khấu trước mặt. Thanh Liên thánh tử, Khương Ngạn Thần khi nhìn đến Diệp Hiên về sau, đồng tử đột nhiên co rụt lại, lập tức cảm thấy tuôn ra một tia không ổn cảm giác. Hắn bất quá là nguyên đan cảnh tu vi, tại sao lại xông vòng xoay, chẳng lẽ hắn có chỗ dựa gì hay sao? Khương Ngạn Thần tâm niệm chớp động, không chút nào suy đoán không ra Diệp Hiên vì sao dám như thế lớn mật. Tại Diệp Hiên xuất hiện trong nháy mắt, Quần Khấu âm thanh nhất thời ngừng lại, trong lúc nhất thời trong lầu các yên tĩnh không tiếng động. Làm sao, bản thánh tử quấy rầy đến các ngươi? Diệp Hiên ánh mắt đảo qua Quần Khấu cùng Khương Ngạn Thần. Khóe miệng bôi qua một tia thần sắc trào phúng. Khương Ngạn Thần đứng người lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Bất thình lình cười nói. Thanh Liên thánh tử thật sự là đảm phách hơn người. Không hổ là phong hào thánh tử. Lúc này, Khương Ngạn Thần cũng không làm hắn suy nghĩ. Dù sao kế hoạch đều đã bị Diệp Hiên nghe được. Cũng coi là triệt để vạch mặt, song phương tại không cái gì trì hoãn chuyển chỗ trống, 13 cái vòng xoay Quần Khấu đều là nguyên đan cảnh tu vi. lại thêm hắn, một cái 14 nguyên đan cao thủ. Hắn cũng không tin không làm gì được Diệp Hiên cái này nguyên đan sơ kỳ thanh liên thánh tử. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ